Đỉnh cao phú quý, chương 1141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1141, con độc nhãn long có mông vừa chạm vào ghế sofa, như thể một cây đinh mọc trên ghế sofa, đồng thời bật dậy, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Quý gia, không phải ngươi vừa rồi lợi dụng ta để thoát khỏi ta sao? Trong phòng, sắc mặt của những người kia cũng thay đổi. Quý gia xua tay, lại giễu cợt nói. Làm sao vậy, ngươi có biết sư phụ kia có quan hệ gì với ta không? Độc nhãn long nhanh chóng hỏi. Tôi với bạn, quý gia cười nhẹ, tự hào nói. Theo thâm niên, anh ấy nên gọi tôi là cậu. Độc nhãn long lập tức vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm nói. Quý gia, ngươi sợ muốn chết. Chúng ta thật sự là xúc phạm đến một lớp tông chủ. Những người này giết không đủ. May mà ta là thân nhân. Với bạn, nghe hắn nói cái gì, quý gia không khỏi chế nhạo. Thật đáng tiếc, cho dù ta là cậu của hắn, hắn cũng có thể không cho ta mặt mũi này. Nghe vậy, độc nhãn long sửng sốt, vội vàng hỏi. Tại sao, quý gia của ngươi đột nhiên cười bí mật nói. Bởi vì người ta kêu ngươi giết chính là vợ của hắn. Độc nhãn long ngẩn ra một lúc, vẻ mặt buồn bã khóc nói. Quý gia, đừng giở trò như vậy, chúng ta hãy giết một người vợ của chủ nhân, đây không phải là một trò đùa, chúng ta có thể giết nó. Lúc này, cao thủ dựa vào cây gậy đầu rồng, chậm rãi đứng dậy, nở nụ cười. Kỳ thực ngươi cũng không vô dụng, làm sao để nói. Độc nhãn long vội vàng hỏi. Ngươi cho rằng, nếu như ngươi giết vợ hắn, nếu hắn có thể sớm tìm được ngươi bằng năng lực của hắn, như vậy liền tha cho ngươi. Không, độc nhãn long tái mặt. Quý gia mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, sau đó hắn nhìn lên bầu trời, lại mỉm cười, thở dài. Trăng lên cao là lúc giết người. Còn độc nhãn long lập tức tức giận. Quý gia, chúng tôi không có thù oán gì với ngài, tại sao ngài lại lừa dối chúng tôi như thế này? Khóe miệng quý gia hiện lên một tia mỉa mai. Chỉ là lợi dụng, không phải là hố, bởi vì nếu hắn đến với ngươi để trả thù, thì vợ hắn cũng không trắng tay. Các người, chỉ là mồi nhử, chính là dùng kế điệu hồ ly sơn. Độc nhãn long chỉ cần ngồi xuống và đứng lên một lần nữa. Những người hung dữ khác cũng đứng dậy. Họ nhìn vị quý gia một cái với vẻ không tin, rồi lại nhìn nhau, rồi lại ngơ ngác, và cuối cùng, dần dần chuyển thành tức giận. Chàng, con độc nhãn long giận dữ hét lên. Chúng ta đã luôn ở trong đêm tối với nước giếng của thành Trừng, vậy tại sao ngươi lại hại chúng ta như thế này? Như anh ta nói, mọi sát thủ trong trang phục kỳ lạ đều trưng ra vũ khí của họ và chĩa vào vị quý gia. Quý gia nhìn những người này, không chỉ không có hoảng sợ, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường cùng khinh thường, ôn hòa cười nói. Các ngươi dám động ta? Những người này đã bị choáng váng. Vâng, bạn đến từ ngôi nhà cũ của Trình gia. Ai dám di chuyển anh ta? Chán độc nhãn long nổi lên lam quang, trừng mắt nhìn sư tôn nhưng vô lực, trong lòng vô cùng buồn bực tức giận. Quý gia cười nhẹ nói. Ta dám tới cũng không sợ ngươi xấu xí rác rưởi, nhưng là ta đã nói cái gì, ta liền nói cho ngươi biết. Dựa vào hiểu biết của gia đình đối với Trình Uyên, vợ là điểm mấu chốt của anh ấy, cho nên loại chuyện này anh ấy nhất định sẽ không buông tha. Chuyện này anh ấy nhất định sẽ tìm được, nhất định sẽ tới. Còn cần làm cái gì, cũng không nhất định phải cùng hắn vất vả, chỉ cần có thể ôm hắn nửa giờ, đúng vậy, chỉ cần nửa giờ. Nhiệm vụ này coi như thành công đối với bạn và 10 triệu tiền thưởng vẫn là của bạn. Còn độc nhãn long chua xót nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của ngươi là chúng ta để cho hắn giết. Cậu chủ cười tự tin. Không phải tất cả. Dựa vào sự hiểu biết của gia đình chúng tôi về cuộc điều tra của cậu ấy, Trình Uyên sẽ để cậu đi nếu cậu ấy không chắc chắn. Cách chương.